Crush tuyệt nhất thế giới, chương 42, góc truyện audio.com, edit cải trắng, đang trong thời gian nghỉ Tết mấy đứa trẻ ở viện phúc lợi không phải học. Trang Kỳ ngồi ở văn phòng trò chuyện với viện trưởng Lâm, Nguyễn Tinh Trầm và Cố Húc cùng chơi với các bạn nhỏ nguyên buổi trưa. Đông trẻ con nên chúng cãi cọ rất ồn ào, ban đầu cô lo Cố Húc không vui, nhưng đâu ngờ Cố Húc trước sau như một không hề để lộ sự mất hứng. Chúng muốn chơi gì, anh chơi cái đó. Thậm chí còn cùng nhau chơi diều hâu bắt gà con, nếu để người ngoài biết đại ma vương giới giải trí nghe danh thôi đã sợ vỡ mật lúc này đang hùa chơi với trẻ con, đảm bảo được mở rộng tầm mắt. Dẹp bàn ghế sang một bên, phòng học rộng hơn hẳn. Nguyễn Tinh Trầm đứng gọn sang một bên nhìn Cố Húc chơi với các bạn nhỏ, trong phòng ngập tràn tiếng nói cười vui vẻ. Tuy cô không tham gia nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười bên môi. Sau đó, cô xem đồng hồ rồi thấy chóp mũi Cố Húc đổ mồ hôi, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Định đi pha cho anh cốc trà, tới khi mang trà về cô đụng phải Trang Kỳ đứng ở cửa phòng học. Cô dừng chân, kinh ngạc hỏi, chị Trang, sao chị không vào trong? Nghe tiếng cô, Trang Kỳ quay người lại, gật đầu, nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng, đến rồi à, cô ấy đã hơn 30 tuổi, để tóc xoăn xõa tung sau lưng, mặc áo khoác màu nâu nhạt, bên trong mặc áo sơ mi, dưới là quần tây, nhìn qua thấy ngay khí chất vừa giỏi giang lại tri thức. Không giải thích tại sao mình không vào, chỉ nhìn cốc nước trong tay cô cười, mang cho Cố Húc. Nguyễn Tinh Trầm gật đầu, dịu dàng nói, thầy Cố chơi với đám trẻ nguyên buổi trưa chắc hẳn mệt lắm rồi. Em pha cho anh ấy cốc trà, uống cho nhuận giọng. Vừa nói cô, vừa nhìn vào trong phòng, trò diều hâu bắt gà con đã kết thúc, hiện Cố Húc đang bị một đám trẻ con vây quanh, kể cho chúng nghe câu chuyện cổ tích mình cầm trong tay. Bầu không khí phòng học yên lặng khác hẳn sự náo nhiệt ban nãy. Mấy đứa trẻ con ngoan ngoãn đặt tay chống cằm nghe Cố Húc kể chuyện. Không ai nói gì, chỉ có giọng điệu trầm bổng như đàn sen lô của anh vang lên trong phòng. Từ chỗ Nguyễn Tinh Trầm nhìn sang chỉ trông được góc nghiêng của Cố Húc dịu dàng khác hẳn dáng vẻ kiêu ngạo ngày thường. Cô cầm cốc nước nhẹ nhàng nói, chắc chắn bọn họ không biết thầy Cố có mặt này. Dù là người trong giới giải trí hay bên truyền thông, đều có hiểu lầm sâu sắc về anh. Thật ra, anh là một người rất tốt, dịu dàng hơn bất kể ai khác. Trang Kỳ nghe vậy, chỉ ngạc nhiên liếc cô một cái chứ không nói gì. Cô ấy đứng ngoài cửa, quan sát thêm lúc mới mở miệng, không ngờ Cố Húc dịu dàng như thế phải không? Nguyễn Tinh Trầm không nói dối, gật đầu, trước kia đúng là em không nghĩ tới. Nếu không tận mắt thấy, cô sẽ chẳng ngờ được Cố Húc lại kiên nhẫn với trẻ con. Đặc biệt là khi biết trước kia anh tham gia chương trình, biểu hiện không tốt. Trang Kỳ khá bất ngờ với tính cách thẳng thắn của cô. Đa số người trong giới giải trí đều gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, rất ít ai có thể thẳng thắn như cô. Chả trách vị tổ tông cao quý kia lại vì cô mà chạy tận đến đây giữa trời lạnh. Cô ấy cười khoanh tay trước ngực trò chuyện với Nguyễn Tinh Trầm, xem chương trình chưa? Là chương trình mà Cố Húc từng dắt theo trẻ nhỏ tham gia. Nguyễn Tinh Trầm thích anh suốt bao nhiêu năm nay nên chỉ cần ở đâu có anh, dù phim ảnh hay chương trình, đến. Quảng cáo cô cũng cẩn thận coi đi coi lại mấy lần. Tuy trên chương trình này Cố Húc biểu hiện không tốt nhưng cô xem rồi. Mặc dù không hiểu sao Trang Kỳ lại nhắc tới nhưng cô vẫn gật đầu. Khi chương trình được chiếu, Cố Húc bị bôi đen rất thảm. Rất nhiều tài khoản marketing kéo nhịp nói cậu ấy không biết chăm sóc trẻ con. Lên hình đã hung dữ vậy thì sau màn ảnh còn thế nào nữa? Thậm chí, có người ngu ngốc còn nghĩ cậu ấy có khuynh hướng bạo lực gia đình. Khi nói, giọng điệu Trang Kỳ nghe rất bình tĩnh nhưng đuôi lông mày, khóe mắt lại dần lạnh nhạt. Cái này cô biết, chương trình lên sóng, Cố Húc bị bôi đen rất thảm. Khi ấy, cô chuẩn bị tốt nghiệp cực bận nhưng biết vẫn chiến đấu với anti-fan rất lâu dù trước sau luôn cảm thấy nghi ngờ. Sao lần này phòng làm việc của Cố Húc không ra mặt ngay khi biết sự việc bị tài khoản? Marketing dẫn hướng dư luận, lần đó, phòng làm việc Cố Húc giữ im lặng từ đầu đến cuối. Ban đầu Cố Húc không tham gia nhưng sau lại có bạn bè nhờ vả nên cậu ấy nể mặt đến làm khách mời một ngày. Đứa trẻ Cố Húc dắt theo là con của tổng đạo diễn. Tổng đạo diễn muốn cho con mình ra mắt nên định mượn danh tiếng Cố Húc nâng con lên. Sau nhìn ra sự việc cậu ấy định rời khỏi chương trình luôn nhưng nghĩ tới bạn mình làm giám chế, sợ bản thân làm người ta khó xử nên nhịn. Nói đến đây, Trang Kỳ liếc cô một cái, bất đắc dĩ bảo em biết tính tình cậu ta rồi đấy, mọi việc vỡ lở ra thì lấy đâu sắc mặt tốt. Tên tổng đạo diễn kia vừa chẳng được tích sự gì lại sĩ diện cắt nối biên tập để Cố Húc bị bôi đen. Không ngờ lý do sự việc lại thế này. Khoảnh khắc ấy, Nguyễn Tinh Trầm vừa tức giận vừa đau lòng, đôi. Tay thon dài trắng nõn siết chặt cốc nước, khuôn mặt nhỏ nhắn bạnh ra. Tuy cô chưa hết mấy việc ở chốn này nhưng cũng biết ở đây lắm trò mờ ám, một số người chuyên lợi dụng chức vụ để làm đủ trò ghê tởm. Nếu vấn đề nằm ở đạo diễn, sao bên chị không lên tiếng ạ, sao Cố Húc lại phải chịu tiếng ác? Trang Kỳ mỉm cười, nhỏ giọng giải thích sự việc nổ ra, người trong phòng làm việc giận muốn điên lên, văn bản luật sư soạn xong hết rồi. Nhưng người trong kia kìa, em đừng nhìn ngày thường cậu ấy kiêu ngạo, hay làm bậy mà nghĩ xấu. Thật ra, lòng cậu rất ấm áp. Nếu bên chị gửi văn bản luật sư đi, chắc chắn tay đạo diễn kia sẽ không ngóc đầu lên nổi trong giới. Em biết lực lượng fan Cố Húc đông thế nào mà, nhưng, người lớn có tội, mà trẻ con vô tội. Cậu ấy sợ liên lụy đến đứa bé nên nhịn. Nguyễn Tinh trầm, mím môi không nói gì, dương mắt nhìn góc nghiêng khuôn mặt Cố Húc nụ cười nhẹ, nghe giọng nói trầm thấp mà dịu dàng. Lúc lâu sau, cô nhỏ giọng nói, anh ấy luôn là như thế. Thoạt nhìn thì rất khó ở chung chứ thật ra lòng dạ lại ấm áp hơn bất cứ ai. Tên ngốc này, lười giải thích đến độ thà để cả thế giới hiểu lầm. Lúc chưa tiếp xúc với nhau, Nguyễn Tinh trầm cứ nghĩ Cô Húc lớn mạnh đến mức không gì không làm được. Đến khi quen rồi, cô mới phát ra, à, người đàn ông đấy đâu phải muốn gì cũng được. Tìm cô thắt lại như bị thứ gì đó bóp nghẹt, vừa buồn bực vừa đau lòng. Muốn nói nhưng chẳng nói nên lời, chỉ biết dõi mắt theo bóng dáng kiêu ngạo của ai kia. Trang Kỳ mỉm cười, nhìn cô, chẳng biết sao cô ấy lại muốn nói mấy lời kia với Nguyễn Tinh Trầm. Nhưng nghĩ đến việc hai người kia có cơ hội bên nhau, mình tiết lộ. Chút sự thật về Cố Húc cũng tốt mà, câu chuyện cổ tích trong phòng đã ngừng. Cố Húc quay đầu nhìn hai người đứng ở cửa, nhướng mày, sao không vào? Nghe tiếng, Nguyễn Tinh Trầm hoàn hồn áp chế cảm xúc trong lòng xuống, cất bước đi vào. Đám trẻ con la ó muốn Cố Húc kể tiếp nhưng thấy sắc mặt mệt mỏi của anh, cô khom lưng nói, anh Cố đã chơi với các em suốt buổi trưa rồi, mệt lắm rồi. Hơn nữa, cô xem đồng hồ, đến giờ ăn cơm của các em rồi đó. Nếu các em không đi, mẹ viện trưởng lại phải tới gọi. Đám trẻ con đó tuy nghịch ngợm nhưng rất biết nghe lời. Giờ chúng cũng phát hiện ra Cố Húc mệt, đứng dậy cúi người chào rồi nói, cảm ơn anh Cố. Và nói thêm một câu với Nguyễn Tinh Trầm. Xong xuôi, chúng xếp hàng theo trật tự đi ra ngoài. Cố Húc nhìn theo chúng, cười, lễ phép quá. Nguyễn Tinh Trầm cũng nhìn theo tiếp lời, đa số các em ấy đều là trẻ bị bỏ rơi, từ bé đã phải sống ở viện phúc lợi. Có đôi khi, sẽ có người đến đây nhận nuôi. Các em ấy đều biết chỉ khi mình biểu hiện tốt mới có cơ hội được nhận nuôi. Đôi khi, xã hội bất công như vậy đấy. Vài đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên có thể làm nũng với bố mẹ, có em thì từ bé đã phải chịu đủ đắng cay ngọt bùi. Cuộc sống đưa đẩy các em thành giảng vẻ ấy, chẳng biết đó là hạnh phúc hay bất hạnh nữa. Nghe đến đây, tay cầm sách của Cố Húc siết chặt. Anh nhìn Nguyễn Tinh Trầm, nghĩ đến những gì cô trải qua, há mồm định nói. Cô xoay người, nhìn sắc mặt Cố Húc đoán ngay được anh nghĩ gì, cười cười quay qua nhắc tới cốc nước trong tay, dịu dàng nói, em thả thêm long nhãn và táo đỏ, không ngọt lắm đâu. Anh thử đi, dứt câu, cô ngồi xuống bên cạnh Cố Húc nhẹ nhàng bổ sung, thầy Cố em không sao. Cô, may mắn hơn các em ấy nhiều. Cố Húc im lặng quan sát cô. Sau đó, anh duỗi tay xoa đầu cô. Lòng bàn tay vừa rộng vừa dài ấy cọ qua cọ lại trên đỉnh đầu cô, dẫn theo dòng điện chạy dọc toàn thân. Đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Tinh Trầm bị Cố Húc xoa đầu nhưng... Cô liếc về phía Trang Kỳ. Nơi này còn có người khác đấy. Tuy Trang Kỳ tỏ vẻ, mình không thấy gì hết. Nhưng Nguyễn Tinh Trầm vẫn xấu hổ đỏ mặt. May mà Cố Húc thu tay nhanh. Bầu không khí xấu hổ bao trùm tim đập thình thịch. Liên hồi, để giảm bớt sự ngại ngùng ấy, Nguyễn Tinh Trầm hỏi, thầy Cố, hôm nay mọi người có về luôn không? Không về, hôm nay tuyết rơi quá nhiều, xe khó di chuyển trên đường. Nói đến đây, nội tâm Cố Húc sao động, quả nhiên, câu tiếp theo của Nguyễn Tinh Trầm là, mọi người nghỉ ở đâu thế? Cô nhớ quanh đây không có khách sạn nào tốt, Cố Húc, hỏi Trang Kỳ chọn được khách sạn dừng chân hôm nay chưa? Trang Kỳ, cô ấy không phải đứa ngốc đương nhiên hiểu được hàm ý cảnh cáo trong mắt Cố Húc. Lòng thầm phỉ nhổ tên dở người, nhưng ngoài miệng thuận theo đáp tôi đang định nói chuyện đó với cậu đây. Nãy tôi hỏi viện trưởng Lâm thì bà ấy bảo quanh đây chỉ có một khách sạn gia đình, thừa hai phòng. Trình bày xong, Trang Kỳ, bất đắc dĩ, chèn thêm câu chúng ta có ba người, không đủ phòng rồi. Không thể để cậu ở cùng phòng với ông Trương được, Cố Húc sẽ ở cùng với người khác, chắc chắn không có khả năng. Nguyễn Tinh Trầm biết bệnh sạch sẽ của Cố Húc khá nghiêm trọng mà khách sạn gia đình lại vệ sinh chẳng ra gì, không đủ sạch. Đắn đo hồi lâu, cô quay sang nhỏ giọng hỏi Cố Húc hay là thầy Cố đến chỗ em ở tạm nhé. Tác giả có lời muốn nói, nội tâm lão Cố, nhìn đi, vợ tôi yêu tôi lắm đó, hâm mộ không, ghen tị chưa, hừ, mấy người không có cửa đâu, đấy là vợ tôi. hôm nay lại là một ngày được vợ yêu thương. Cách chương.